Trấn Quan Âm, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ trong tấm bia đá tặng lại đi ra ngươi cổ linh khí này, dường như so với ta phía trước càng thêm ngưng thật giống nhau, làm tiến nhập ta khí trong phủ trong nháy mắt ngã cảm giác đáo cổ linh khí này trình độ cường hãn. Đây là một loại chất một dạng biến hóa, trong lòng ta vi vi khiếp sợ phía trước Hà Xu liền cấp ngã tuyết qua ta bởi vì khí phủ kỳ tăng lên thực lực quá nhanh cho nên đưa đến cảnh giới của ta không phải rất vững chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng để cho ta nhất định phải đem khí phủ cảnh giới thực lực đánh vững chắc sau đó, mới có thể làm cho ta tiến nhập cảnh giới tiếp theo, mà khi ngã cảm giác đáo những linh khí này tiến nhập trong cơ thể ta sau đó, ta chính là sát giác đáo, cổ lực lượng này so với ta trước ngưng thật rất nhiều. Làm hết thảy đích linh khí đều trở về ta khí phủ bên trong, ngã cảm bị một loại chưa bao giờ có xung doanh cảm giác, thời khắc này ta thậm chí cảm giác giác đáo ta tùy thời cũng có thể tiến nhập thông mạch cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa lúc đó, ta phát hiện được ta thân thể dường như không trọng một cái vậy, khi ta lần thứ hai mở mắt thời điểm ta cả người lại xuất hiện ở quán rượu trong phòng, mà trong tay của ta như trước cầm lấy tấm lệnh bài kia. Lúc này, ta hơi chút hoãn quá thần lai, xem ra ta chỗ đã thấy lệnh bài kia chỉ là bề ngoài chi tướng, lệnh bài kia chân chính dáng vẻ chính là một khối bia đá to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tấm bia đá này là cái gì địa vị ta không biết thế nhưng tấm bia đá này mặt trên tựa hồ có một chút đạo pháp truyền thừa chỉ trước ta được đến Na Huyền Linh ngón tay chính là một môn đạo pháp. Ngoài ra ta còn cảm giác giác đáo ta trước bị tấm bia đá hấp thu đi vào đích linh khí cũng biến thành rũ phát ngưng thực trở lại bên trong cơ thể của ta, đánh giá trong tay lệnh bài kia cái này dĩ nhiên là nhà của chúng ta vật truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực sự rất khó tưởng tượng, thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồ ta tin tưởng, thời gian tổng hội đem chân tướng phơi bày ở trước mặt của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Suy nghĩ hồi lâu ta hít sâu một hơi, sau đó đem lệnh bài kia thu, hiện tại nếu ngã cảm giác đáo thực lực của tự thân đã đến điểm tới hạn, như vậy ta sẽ nếm thử Hà Xu trước cấp ngã thuyết qua thông mạch cảnh giới. Thông mạch sơ kỳ, nếm thử đả thông mạch cho đốc nhị mạch còn như thập nhị chính kinh còn lại là xem lựa chọn của mình, hiện tại ta tu luyện huyền linh chỉ nói, cần đó là thủ thái âm, quyết âm, thiếu âm tam kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thời gian chỉ có hơn nửa đêm, ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đem trong cơ thể đích linh khí bắt đầu dẫn đạo đi ra, hướng phía trong cơ thể kinh mạch đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu có nói, là nước chảy thành sông, ta lần đầu tiên cảm giác giác đạo ý tứ của những lời này, theo trong cơ thể ta đích linh khí hướng phía kinh mạch quán thâu đi, lần này dĩ nhiên không có chịu đến trở ngại gì, thành công đem ta mặc cho đốc nhị mạch đả thông, cùng lúc ngã cảm giác đáo linh khí tại nhiệm đốc nhị mạch trong tốc độ lưu truyền cũng là thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì ra, đây chính là thông mạch cảnh giới chỗ tốt. Đả thông mạch cho đốc nhị mạch phía sau ngã cảm giác đáo linh khí ở trong kinh mạch tốc độ lưu truyền tương đương nhanh, hơn nữa đối với chung quanh thiên địa linh khí nhận biết cùng hấp thu cũng nhạy cảm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây mới là đả thông mạch cho đốc nhị mạch, ta có thể tưởng tượng nếu như đem bát mạch cùng thập nhị chính kinh toàn bộ đả thông sau đó, khẳng định lại là một loại khác khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bây giờ mấy thứ này cũng chỉ có thể nghĩ một hồi mà thôi, hiện nay ta chuyện gấp gáp nhất chính là trước đem trên người mình ba cái chính kinh cho đả thông mới là. Như vậy, ta mới có thể xem như là chân chính bước chân vào thông mạch kỳ sơ kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một giờ sau ta vận chuyển linh khí đến tay ta mặt trăng, quyết âm thiếu âm ba cái chính kinh, bắt đầu dựa theo huyền linh chỉ phương pháp tu luyện, đem linh khí áp xúc ở trên tay trong kinh mạch, sau đó đi qua ngón tay kích thích ra kinh khí. Ân, còn có một chút lục mạch thần kiếm cảm giác này đạo pháp cũng không tệ lắm, thực chiến thời điểm tác dụng vẫn rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta âm thầm tính toán, sau khi trời sáng vệ bàn tử thật sớm liền tới gõ ta căn phòng môn, hỏi ta rời giường không có cùng đi ăn điểm tâm. ta mở cửa làm cho vệ bàn Tử Tiên tiến tới, sau đó đi rửa mặt một phen, đã đến quán rượu nhà hàng ăn sáng xong, nhìn đồng hồ, vệ bàn Tử nói chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vừa lúc này ngân hàng đi làm, để cho ta nhanh đi đem chi phiếu đổi được chương mục của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không biết người này rốt cuộc là đang sợ cái gì, ta không thể làm gì khác hơn là cùng vệ bàn Tử người này cùng nhau đến bên trong ngân hàng, nói thật 2 triệu chi phiếu ta chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, căn bản cũng không có nhân lý chúng ta, khi chúng ta đem chi phiếu lấy ra sau đó, trước đó đài tiểu tỷ tỷ lúc này mới lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ ngân hàng lúc đi ra ta xem đáo vệ bàn Tử trong tay còn nắm bắt một cái vi tín phương thức liên lạc. Ai, ngươi nói hiện tại người này, làm sao đều rơi tiền con mắt bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm vi tín đích vệ bàn Tử trên mặt gương mặt bất đắc dĩ, đem na vi tín phương thức liên lạc ném vào trong thùng rác, ta liếc mắt nhìn hắn một cái, nói rằng. Được rồi, giả trang cái gì biểu diễn đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người này tuy là y phục lạnh nhạt dáng vẻ ném đi vi tín phương thức liên lạc thế nhưng vừa mới ta đã chứng kiến người kia tăng thêm nhân ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khái khái, gì đó ngươi gần nhất có tính toán gì không? Lúc này, vệ bàn Tử cũng đã làm ho 2 tiếng, sau đó đem chúng ta đề tài của rời, nghe đáo vệ bàn Tử lời nói, ta trong lúc nhất thời còn thật là có chút mê mang, ta kế tiếp nên làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thực ta người thứ nhất nghĩ chính là trở về một chuyến trong thôn, muốn nhìn một chút ba ta, thế nhưng trước ba ta nói qua, để cho ta không muốn trở về. Thứ nhì chính là tìm ta ra ra, thế nhưng ra ra tung tích ta ngay cả tí xíu manh mối cũng không có, hoàn toàn không chỗ khả tuần, lại sau đó chính là Hà Xu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ ít ta biết Hà Xu là Hòa Ngũ Độc Giáo nhân có mâu thuẫn, cho nên ta nghĩ muốn tìm Hà Xu có thể từ Ngũ Độc Giáo bên này hạ thủ. Được rồi, người biết Ngũ Độc Giáo sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ ta xem hướng bên người đích vệ bàn Tử, sau đó hỏi, dù sao hắn ở Tuân Thành bên này, nhất định là so với ta muốn quen thuộc một ít. Ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt, vệ bàn Tử trên mặt của chính là hơi đổi, sau đó vội vã nhìn chung quanh, lúc này mới đem ta kéo đến bên cạnh một chỗ không người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói đại ca, ngươi hỏi Ngũ Độc Giáo để làm chi a? Xem đáo vệ bàn Tử bộ dạng, ta không nghĩ tới người này sẽ lớn như vậy phản ứng, lúc này đích vệ bàn Tử nói cho ta biết Ngũ Độc Giáo là một cái cực kỳ khổng lồ tông môn không nói, đệ tử rất có thể là hết thảy trong tông môn cường đại nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá Ngũ Độc Giáo rất nhiều đệ tử đều giấu ở trong đô thị, bình thường sẽ không xuất đầu lộ diện, rất có thể chúng ta trên đường tùy tiện một cái gặp thoáng qua người đi đường, cũng sẽ là Ngũ Độc Giáo đích đệ tử. Hỏi thăm Ngũ Độc Giáo đích tin tức, đầu tiên ngươi được xác định ngươi Hòa Ngũ Độc Giáo không có thù hận, nếu như ngươi Hòa Ngũ Độc Giáo có cựu oán, hỏi thăm tin tức tuyệt đối không thể ở bên ngoài con đường, nhất định phải ở đặc hữu con đường mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe đáo vệ bàn Tử cấp ngã thuyết nói như vậy, trong lòng ta thầm nghĩ quả nhiên không hỏi lầm người, người này còn là biết không thiếu. Cho nên ngươi biết Ngũ Độc Giáo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem hướng vệ bàn Tử, sau đó cười đối với hắn hỏi, nghe vậy đích vệ bàn Tử còn lại là liền vội vàng lắc đầu, nói hắn biết đến chẳng qua là một ít tiểu thường thức mà thôi. Hơn nữa vệ bàn Tử nói cho ta biết Ngũ Độc Giáo đích người, đại thể âm hiểm xảo trá, làm người thủ đoạn độc ác hạng người, chủ yếu là cái này tông môn khổng lồ cho nên thông thường tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều là không muốn đi đắc tội Ngũ Độc Giáo, Hòa Ngũ Độc Giáo hơi quá tiết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lông mày của ta nhíu một cái, ta ngược lại thật ra thật không ngờ, Hà Xu đắc tội Ngũ Độc Giáo đã vậy còn quá lợi hại, phía trước Hà Xu cấp ngã thuyết qua Ngũ Độc Giáo thế nhưng không có cặn kẽ nói, hiện tại xem ra, nàng cũng không muốn để cho ta dính vào đến bên trong đi. Được rồi, ta nghe nói, gần nhất Tuân Thành Ngũ Độc Giáo dường như xảy ra chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.